Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ta điêu thuyền ở đâu? Cái này lại xảy ra chuyện gì? Hắc Phong trại bên trên lúc nào còn có một người như vậy? Hoàng Tiền nghe nói bọn hắn nghị luận, thần sắc càng là bối rối. Hắn nhưng không biết cái này Hắc Phong trại bên trên có một người như vậy a. Đợi chút nữa nếu là Lữ Thiên chất vấn, hắn làm như thế nào trả lời đâu? Đây là lừa gạt hoàng tử đại tội a. Nhưng hắn thật là không biết a. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn có chút lo nghĩ, sắc mặt trở nên tái nhợt một chút. Tại Lữ Thiên đánh bại Lưu Phỉ thời điểm, hắn là hưng phấn nhất, bởi vì hắn giúp Lữ Thiên làm sự tình, tuyệt đối là có lợi thật lớn. Nhưng là bây giờ, Lữ Thiên tự nhiên là không biết giờ phút này sợ hãi nhất người là Hoàng Tiền. Hắn lạnh lùng nhìn trước mắt người áo đen, trúc cơ tiểu thành, ngược lại là để mắt ta. Lữ Thiên cười lạnh nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nào đều có thể. Người áo đen lạnh lùng nói, lại không hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên thân yêu đại hoàng tử, người nghỉ ngơi đi. Người áo đen trong lòng đốc định, đã là một bước nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ai, thật là làm cho đau lòng người. Lữ Thiên cau mày, một bức tim quặn đau bộ dáng. Ha ha ha, đại hoàng tử đây là sợ hãi a. Vừa rồi không phải là một bức vì dân trừ hại có chết không chối từ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng a. Người áo đen giễu cợt nói, trường đao trong tay lóe ra hàn mang. Bản hoàng tử sẽ sợ sợ ngươi. Nói xong hôm nay tiểu phỉ đó chính là tiểu phỉ. Bản hoàng tử nói là làm. Lữ Thiên là đau lòng kia Lữ Bố Lâm thế triệu hoán thẻ a. Lúc đầu đều tiết kiệm tới, kết quả hiện tại lại muốn dùng rơi. Ai tương đương nhưng diễn kịch còn được tiếp tục, bởi vì người xem còn không có tán tịch, còn tại kia tảng đá lớn đằng sau nhìn xem đâu. Lữ Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Dương Ngữ Phong lò âu nói. Không ngại, không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất chuột có cái gì đáng sợ. Đợi bản hoàng tử chém hắn. Lữ Thiên nghiêm nghị nói. Liên đới lấy Chí Tôn Đế Hoàng quyết cũng là thôi động. Theo Chí Tôn Đế Hoàng quyết vận chuyển, trên người hắn từ từ có một cỗ hoàng đạo khí tức lan tràn. Bức nhân tiếng lòng, đây mới thật sự là thượng vị giả khí tức. Ánh đèn sư, thợ quay phim, lại đến. Lữ Thiên nhấc lên một cỗ kính, duy trì lấy mình diễn viên tố dưỡng. Ta là chuyên nghiệp. Lữ Thiên tại nội tâm không ngừng mà nhắc nhở lấy chính mình. Tiễn ngươi lên đường. Người áo đen quát lạnh nói. Câu kia dưới mặt đất chuột đau nhói hắn tâm. Bọn hắn ra long vệ, thay Lữ ra xử lý việc không thể lộ ra ngoài. Tự nhiên là không cách nào quang minh chính đại hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tay hắn cầm trường đao, trẻ dọc mà xuống, trúc cơ tiểu thành khí tức chấn động ra đến, khiến cho chung quanh cắt bay đá chạy, cục đá vụn không ngừng nhấp nhô. Lữ Thiên tâm niệm vừa động, trong tay chính là xuất hiện Lữ Bố Lâm thế triệu hoán thẻ. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp là sử dụng. Hắn cũng không cho rằng hắc y nhân kia sẽ lần nữa lửa công tâm tự tổn kinh mạch. Oanh, một nháy mắt, Lữ Thiên khí tức chính là không ngừng kéo lên, trực tiếp phá vỡ mà vào đến trúc cơ tiểu thành. Cái gì? Người áo đen quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô. Hắn biết, tại tu luyện giới, là có một chút bí pháp có thể tại thời gian ngắn cưỡng ép tăng lên người tu vi. Nghĩ đến cái này đại hoàng tử hiện tại chính là dùng như vậy một loại hiếm thấy bí pháp. Trốn ở tảng đá lớn phía sau Hoàng Tiền bọn người mặc dù là người bình thường, nhưng cũng là rõ ràng cảm giác được Lữ Thiên trên người vương bá chi khí trở nên mạnh hơn. Tại Lữ Thiên chung quanh cát đá tất cả đều vỡ nát. Bọn hắn sắc mặt chấn kinh, khó có thể lý giải được. Liền ngay cả Dương Ngữ Phong đều là há to miệng, kinh ngạc nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Thiên ca ca thế mà ngay cả bực này bí pháp đều có được. Hiển nhiên nàng cùng người áo đen đồng dạng, cho rằng Lữ Thiên tu luyện bí pháp nào đó. Chỉ có Sona nhu nhu cười một tiếng, từ đầu đến cuối như một, đôi mắt đầy nước yên lặng nhìn xem Lữ Thiên. Đang, kim loại mãnh liệt va chạm, thanh âm nương theo lấy tinh hỏa bắn tung tóe ra. Tại Lữ Thiên trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh phương thiên họa kích. Này phương trời họa kích, chính là Lữ Bố vũ khí. Nói cách khác, hiện tại Lữ Thiên đã là bị Lữ Bố phụ thể. Tà điêu thuyền ở đâu? Lữ Bố đánh lui người áo đen nháy mắt, quát lên một tiếng lớn. Cuồng bá chi khí càn quét bốn phía, giống như là một tôn đại ma thần. Lữ Thiên nghe nói lời của hắn, tại trong lòng không khỏi oán thầm. Ta nói bản gia a, người đầy quả thật là đến chết không đổi a. Ta để ngươi đi ra ngoài là hỗ trợ giết địch, kết quả ngươi vừa ra tới thế mà tìm cho ta nàng dâu. Giết địch, mà người như vậy cũng xứng làm địch nhân của ta. Lữ Thiên, không, hiện tại hẳn là Lữ Bố. Lữ Bố cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nhìn xem người áo đen, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Cảm nhận được Lữ Bố ánh mắt, người áo đen khóe miệng co giật, cầm trong tay trường đao lại là vọt tới. Hôm nay mặc kệ cái này đại hoàng tử dùng cái gì bí pháp, hắn đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Hừ, thứ không biết chết sống. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, huy động phương thiên họa kích chẻ dọc mà xuống, chém vào người áo đen kia trường đao bên trên. Đang, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó chính là đứt gãy âm thanh. Người áo đen trường đao trực tiếp là bị Lữ Bố chặt đứt. Sau đó phương thiên họa kích chính là chẻ dọc mà xuống, đem người áo đen tại chỗ chém thành hai khúc. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh, chỉ có sa mạc bãi đặc hữu cát gió đang hô hô gợi lên. Vô luận là Hoàng Tiền bọn người, vẫn là Dương Ngữ Phong hoặc là Lưu Phỉ những này thổ phỉ, tất cả đều là bất khả tư nghị nhìn xem một màn kia. Cùng là trúc cơ tiểu thành, cái này trực tiếp liền bị miểu sát rồi. Hừ, như thế phế vật người, thế mà còn cần ta xuất thủ. Buồn cười, Lữ Bố hừ nhẹ một tiếng, lộ ra rất kiệt ngạo. Lập tức, hắn trong tay phương thiên họa kích quét ngang một mảnh, đem Lưu Phỉ chờ thổ phỉ tất cả đều miểu sát. Đến tận đây, Hắc Phong trại bị tiêu diệt. Người thân thể này quá yếu, cần bổ một chút, như cái nương môn đồng dạng. Tốt, ta muốn đi tìm ta điêu thuyền. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó lời này cái gì ý tứ? Cái này khiến hắn nghe liền rất không thoải mái. Ngay sau đó hắn cảm giác thể nội không còn, tựa hồ là có thứ gì rời đi. Sau đó hắn chính là một lần nữa nắm giữ thân thể. Đau nhức, nhói nhói, toàn tâm đau nhức, đây là Lữ Thiên nắm giữ thân thể về sau duy nhất cảm giác. Toàn thân huyết nhục tựa hồ là muốn vỡ nát. Cái này hắn rốt cục minh bạch manh manh đắt hệ thống muội từ tối hôm qua nói lời là cái gì ý tứ. T, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên hít sâu một hơi, liền tranh thủ nguyên một bình nhị phẩm thuốc chữa thương ăn hết. Lúc này mới hóa giải một tia đau đớn. Sona, tới, chấm ngoặc kép, Sona đi tới, âm thầm thi triển kiên nghị điệu vịnh than điều trị lấy Lữ Thiên thân thể. Lữ Thiên lúc này mới cảm giác buông lỏng rất nhiều, nhưng loại kia toàn tâm đau nhức vẫn là từng đợt truyền ra tới. Lữ Thiên ca ca nhất bổng, Dương Ngữ Phong nhảy cẫng hoan hô, đi tới ôm trong ngực Lữ Thiên một cái khác cánh tay. Trước ngực vừa phát dục mềm mại thỉnh thoảng cọ, tê, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên hít sâu một hơi, cũng không phải là bởi vì dễ chịu, mà là bởi vì thống khổ, nhưng hắn không thể nhíu mày, không thể để cho, bởi vì người xem còn tại, ánh đèn sư không có tắt đèn, thợ quay phim không có bóp cơ, hắn liền phải nhẫn. Thảo dân khấu kiến đại hoàng tử điện hạ, Hoàng Tiền mang theo đám người kia đi tới, trực tiếp là quỳ gối Lữ Thiên trước mặt, cái trán chống đỡ lấy hoang vu sa mạc bãi. Thảo dân khấu kiến đại hoàng tử điện hạ, thảo dân khấu kiến đại hoàng tử điện hạ. Hoàng Tiền người đứng phía sau, đều là quỳ theo cong xuống tới. Đây là bọn hắn phát ra từ nội tâm thành khẩn cúi đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.